Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 42 của Nhân Sinh Hoàn Mỹ. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Chương 345: Hủy hoại trái tim của nhện. Hàn Phi đã hiểu lời nguyền của hẻm xúc sinh nó khủng khiếp đến mức nào, càng hiểu được nỗi đau của Từ Cầm. Trên người của cô có đến mấy trăm loại nguyền rủa. Sau này nếu như có cơ hội, ta nhất định phải giúp cô loại bỏ hết những lời nguyền kia. Ánh mắt của Hàn Phi nhìn về phía Từ Cầm. Sau khi lời nguyền rủa của hẻm xúc sinh bị phát động, Từ Cầm đã mất đi cái mặt nạ, cho nên càng thêm điên cuồng. Nàng cắn ngón tay của mình rồi mút máu ở trên vết thương, gương mặt hiện lên nét say mê và điên dại. Gương mặt đó đẹp đến mức đáng sợ, hai tay giang ra. Nàng nhảy thẳng xuống căn hầm dưới lòng đất. Sau lưng vẫn là cái đầu lâu của người đàn bà được tạo thành từ lời nguyền. Ở trên người của Từ Cầm có rất nhiều lời nguyền đang khởi động. Nàng đã quen với loại đau đớn kinh khủng này. Bàn tay tinh tế của nàng hất toàn bộ nóc của phòng nghiên cứu, phơi bày ra toàn bộ cảnh tượng địa ngục chốn nhân gian. Ở giữa phòng phẫu thuật có một bác sĩ mặc áo trắng đang nằm ở trên giường bệnh, ngực bị mổ phanh ra. Ở trong lồng ngực thậm chí còn nhìn thấy một quả tim đang đập, vô số những tia máu màu đen mỏng manh bám dính vào một nửa trái tim. Bác sĩ muốn khâu nửa trái tim vào lồng ngực của mình, nhưng cho dù có làm cách nào thì thân thể vẫn không chấp nhận trái tim đó. Bác sĩ cưỡng ép đâm bị thương nửa quả tim còn lại. Hậu quả là toàn bộ ngôi nhà đồ tể bắt đầu sụp đổ. Đau đớn khó có thể chịu nổi làm cho gương mặt của bác sĩ trở nên vặn vẹo. Mặt nạ ở trên mặt của y nghiêng đi để lộ ra gương mặt thật nhất vô cùng đáng sợ. Một nửa gương mặt trắng trẻo của người trưởng thành, còn một nửa còn lại là của một loại quái vật xấu xí, trông vô cùng đáng sợ. Thân là nhân cách phụ của nhện, nhưng bây giờ bác sĩ trông không còn giống một con người. Nửa trái tim còn lại của nhện là đang trong lồng ngực của bác sĩ sao? Trước đó Hàn Phi đã suy đoán, nửa trái tim của nhện đang ở trong ngôi nhà của đồ tể, chỉ là hắn không ngờ bác sĩ đã nhanh chân đến trước. Không chỉ tìm ra nửa trái tim kia, mà còn đánh cắp được một phần năng lực quản lý của nó. Tác giả đã cắt đi nửa quả tim, hư thối, chỉ để lại một nửa thiện ý cho mình. Nhưng toàn bộ quá trình đó đã xuất hiện biến cố. Lúc này đây ngôi nhà của đồ tể trông như là trái tim đã thủng trăm ngàn lỗ của bác sĩ. Cầu thang sụp đổ, vách tường cũng đổ nát, trong không khí bốc lên mùi hôi thối. Màu máu đỏ thẫm đang không ngừng ăn mòn cả tòa nhà. Nỗi tuyệt vọng giống như là mây đen đang bao phủ lấy trên đầu của từng người. Bác sĩ nằm ở trên giường bệnh, một tay cầm con dao phẫu thuật, tay còn lại che đi lồng ngực đang mở toang hoác đáng sợ của mình. Vẫn không thể nào dung hợp sao? Không thể nào sao? Rõ ràng ta chính là ngươi. Ta thậm chí có thể làm tốt hơn cả người mà. Không thể nào. Biểu tình của bác sĩ trở nên dữ tợn, dọa người. Y đã không còn thời gian để chần chừ. Thân thể từ máu thịt của nhện đang va chạm vào tòa nhà. Từ Cầm cũng đã hoàn toàn mất đi khống chế, đang coi bác sĩ là mục tiêu tấn công. Cùng một lúc bị hai loại lực lượng nhằm vào, bác sĩ cảm thấy vô cùng áp lực. Y đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu, lợi dụng đám người ngoại lai từ hẻm xúc sinh để nuôi dưỡng một nửa quả tim đã hư thối. Sau đó mới cướp đi nửa quả tim lương thiện và hiền hòa của tác giả, dùng nó để đạt được mục đích là hoàn toàn khống chế toàn bộ hẻm xúc sinh. Suy nghĩ này rất hay ho, nhưng trên thực tế, khi thực hiện kế hoạch, thời khắc mấu chốt lại xảy ra vấn đề. Đầu tiên là tác giả bị giết chết, lại dùng một phương thức khác để quay lại. Sau đó là lò mổ bị phá hủy. Có người dám xông thẳng vào huyết trì để đem nửa trái tim đã hư thối kia ra. Đủ các loại tình huống xảy ra khiến cho bác sĩ không thể nào không đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch. Kết quả lại gặp Từ Cầm đang điên cuồng. Lời nguyền của hẻm xúc sinh đối với người khác là một loại độc dược chí mạng, nhưng đối với Từ Cầm khiến cho cô càng thêm hưng phấn và điên cuồng hơn. Những chuẩn bị trước đây của bác sĩ đều không hề có tác dụng. Đám quái vật kia ở trên người mặc dù có những hoa văn quỷ dị, nhưng cũng chẳng thể ngăn được bước chân của Từ Cầm. Bọn chúng không đủ năng lực để giết cô, bởi vì bản thân bọn chúng cũng thật ra chỉ là một sản phẩm của lời nguyền mà thôi. Mà đám kẻ ngoại lai này ngay từ lúc đầu đã nản chí. Chúng là những đồng bọn không thể đáng tin cậy. Chạy ra khỏi tòa nhà này thì còn đường sống. Thế nhưng chiến đấu với Từ Cầm hoặc là nhện máu thịt nhất định sẽ hồn phi phách tán. Khỏi nói chúng lựa chọn điều gì. Bác sĩ, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Không phải ngươi nói là sẽ sửa được bệnh cho tất cả mọi người sao? Ở trong phòng phẫu thuật còn có một người đàn bà khác. Người này có ngoại hình thoạt nhìn rất ôn hòa, nhưng vừa mở miệng nói đem lại cảm giác ấm áp như gió xuân. Ta đúng là có thể chữa được bệnh cho các người, nhưng ai? Ai sẽ cứu ta? Một nửa gương mặt vặn vẹo xấu xí của bác sĩ mơ hồ hiện ra hoa văn quỷ dị như là cánh bướm. Tham lam là nguồn gốc của mọi tội lỗi. Nhất là sau khi đã từng có được, ta sẽ không buông tay đâu. Bác sĩ cầm con dao giải phẫu, đâm thẳng vào một nửa trái tim ở trong lồng ngực. Dòng máu đỏ tươi của nhện đã chảy ra từ nửa trái tim, nhuộm đen cả lồng ngực của bác sĩ. Nếu như đã không chiếm được ngươi, vậy ta sẽ hủy diệt ngươi. Gương mặt của bác sĩ lại càng thêm điên cuồng. Cả tòa kiến trúc này rung chuyển như thể đang rất đau đớn. Quái vật ở bên trong tòa nhà cũng đã trở nên cuồng bạo. Người đàn bà ở trong phòng phẫu thuật muốn ngăn lại bác sĩ, nhưng khi thấy biểu tình thống khổ dữ tợn của y, cô ta vẫn chọn đứng yên ở bên cạnh. Nửa trái tim đại biểu cho thiện ý đang đập chậm dần, cho lẽ có đến một lúc giới hạn thì vô số những tia máu màu đen từ trong thân thể của bác sĩ bị cưỡng ép hút vào bên trong nửa trái tim. Trong tất cả mọi người ở đây, chỉ có một mình Hàn Phi cầm con dao vãng sinh mới nhìn thấy rõ cảnh này. Hoa văn ở trên gương mặt của bác sĩ đang nhạt dần đi. Những hoa văn kỳ dị, quỷ dị đó mang theo các tia máu lan tràn vào trong một nửa trái tim của nhện. Chương 346. Đeo lên mặt nạ xúc sinh. Cánh bướm đã ra tay. Nhân cách phụ đã bị cánh bướm dẫn dụ chính là bác sĩ. Thế nhưng vì sao trên mặt bác sĩ lại chỉ có một nửa cánh bướm? Chẳng lẽ còn một nhân cách khác? Không lẽ cũng bị bướm bướm dẫn dụ sao? Hàn Phi lập tức buông A Mộng xuống đất. Cẩn thận vẫn tốt hơn. Nếu như A Mộng chính là một nhân cách phụ khác bị cánh bướm dụ dỗ, thì hắn ôm A Mộng ở bên cạnh chính là tự đi tìm đường chết. Kỳ thật trạng thái lúc này của Hàn Phi không quá tốt. Lời nguyền của hẻm xúc sinh ở trên người hắn đã bắt đầu phát động. Hắn cảm giác đói bụng như là một gọng kìm vô hình đang cứ siết chặt lấy đầu óc, khiến cho hắn khó giữ được lý trí một cách tỉnh táo. Hàn Phi không biết là mình còn có thể chống chịu được bao lâu, nhưng hắn chắc chắn hắn phải nhân cơ hội trước khi mình đã hoàn toàn mất đi lý trí để xử lý bác sĩ, hoặc là mau chóng biến khỏi tòa kiến trúc này. Đám quái vật tụ tập ở bên cạnh bác sĩ đã bị lời nguyền rủa bức ép phải dùng mạng sống để đánh đổi, rồi sau đó phải tìm cách trì hoãn khống chế hành động của Từ Cầm. Đám kẻ ngoại lai đã chạy ra khỏi ngôi nhà của Đồ Tể, lao vào chém giết với quái vật nhện. Bọn chúng cũng không muốn giúp đỡ bác sĩ, mà đơn giản chỉ là chúng đang tìm cơ hội chạy trốn để giữ mạng. Tất cả đồ tể tay nhuộm máu tươi đã trở thành con mồi. Mỗi thời khắc đều có oán niệm đang bùng lên và hồn phi phách tán. Hàn Phi đứng từ đằng xa nhìn chăm chăm vào cảnh tượng này, trong lòng không khỏi nghĩ đến từ lâu. Số lượng quái vật và oán niệm ở trong hẻm xúc sinh không thể nào so được với từ lâu. Hàn Phi không tưởng tượng nổi từ lâu nó còn kinh khủng đến mức độ nào. Hơn nữa, còn có một điểm rất quan trọng. Lúc trước cho dù Hàn Phi tiến vào tòa nhà nào, thì những người quản lý ở đó đều không có ý muốn hại hắn. Từ người quản lý chung cư Hạnh Phúc tiền nhiệm cho đến Kim Sinh, sau đó là Nhện. Thế nhưng đến cả Hàn Phi tả cả gan tiến vào từ lâu, vậy cánh bướm nhất định sẽ sử dụng vô số thủ đoạn, điều khiển tất cả mọi thứ, nghĩ đủ mọi biện pháp để giết hắn. Mình đã trúng tử chú của từ lâu, căn bản là không thể trốn tránh. Hàn Phi cầm chặt lấy con dao trong tay, ánh mắt càng thêm kiên định. Hắn hung hăng cắn đầu lưỡi của mình, dùng sự đau đớn để giữ cho đầu óc của mình bắt buộc phải tỉnh táo. Hẻm xúc sinh chỉ là bàn đạp để tiến tới từ lâu. Hàn Phi tuyệt đối sẽ không thể dừng chân tại đây được. Hai loại lực lượng mà bác sĩ đã chuẩn bị từ trước đang bị kiềm chế. Đối với ta thì đây là cơ hội ngàn năm có một. Nhìn lại khoảng cách giữa mình và phòng phẫu thuật, Hàn Phi lấy từ trong ô vật phẩm ra chiếc mặt nạ xúc sinh. Mặt nạ này là một gương mặt thú dữ tợn, dường như dùng da của động vật nào đó mà tạo thành. Sau khi đeo mặt nạ lên, khí tức của Hàn Phi sẽ bị ẩn đi. Lời nguyền đến từ hẻm xúc sinh sẽ giảm đi một phần. Hắn không còn cảm thấy đói khát, mà thay vào đó là thú tính lại bùng lên. Cắn xé, nhai nhuốt, thể lực và dục vọng trong lòng của Hàn Phi gia tăng. Hàn Phi gọi thằng bé Khóc và Huỳnh Long. Ba người chia ra ba đường khác nhau tiến vào trong phòng phẫu thuật. Thằng bé Khóc không đeo mặt nạ, cho nên đi ở ngoài sáng. Tiếng khóc chói tai bao phủ cả không gian. Gần như ngay lúc thằng bé Khóc vừa xuất hiện, thì nhân cách giáo viên đang canh giữ ở bên cạnh bác sĩ trở nên cảnh giác. Gương mặt vô cùng ôn hòa của ả từ từ biến đổi. Khi thằng bé Khóc đến gần, làn da của giáo viên rạn nứt để lộ ra vô số vết thương màu đen ở bên dưới gương mặt. Có một số người che giấu vết thương dưới lớp da, người ngoài nhìn vào không thể thấy được, nhưng vết thương đó lại vô cùng dữ tợn. Thân thể của nữ giáo viên bắt đầu vặn vẹo. Bệnh tình của nàng có lẽ đến từ tình yêu thương vặn vẹo dành cho bác sĩ. Nàng tôn kính bác sĩ, tin tưởng bác sĩ, cảm thấy bác sĩ là người bình thường nhất trong số các nhân cách. Cũng chỉ có đi theo bác sĩ, ả mới được chữa trị và được cứu rỗi. Để cho thằng bé Khóc không ảnh hưởng được đến bác sĩ, nhân cách giáo viên dẫn thằng bé Khóc rời đi. Hiện tại trong phòng phẫu thuật chỉ có một mình bác sĩ đang nằm đó. Khi bác sĩ không ngừng đâm con dao vào một nửa trái tim của Nhện để đồng hóa nó, thì Huỳnh Long đã đeo mặt nạ của nhân cách thứ 6, yên lặng không một tiếng động xuất hiện. Không nói nhảm, không do dự dù chỉ một giây, Huỳnh Long trực tiếp đánh thẳng vào lồng ngực của bác sĩ. Y kiên quyết phục tùng mệnh lệnh của Hàn Phi. Cửa hàng trưởng nói gì, y đều răm rắp nghe theo. Đã đeo mặt nạ, tại sao còn ngăn cản ta? Tại sao còn ngăn cản ta? Chỉ có ta mới cứu được các ngươi. Các ngươi là những kẻ đáng thương. Các ngươi bị hắn lừa gạt rồi. Giường bệnh của bác sĩ vỡ nát, ở đằng sau lưng của y toát ra 8 cái chân đẫm máu, trông vô cùng đáng sợ. Mỗi một cái chân dị dạng kia đều được đắp thành từ máu thịt. Bác sĩ vĩnh viễn không thể nào trở thành nhân cách chính của Nhện, cho nên gã biến mình thành Nhện, nhưng ở một góc độ khác. Mỗi cái chân mang theo một gương mặt đánh thẳng về phía của Huỳnh Long. Ở trong phòng phẫu thuật vang lên tiếng cười khó nghe của bác sĩ. Gã đã trút bỏ chiếc mặt nạ dối trá để lộ ra thân phận thật. Nhân cách phụ của bác sĩ chưa bao giờ muốn chữa trị cho bất kỳ ai. Sự tồn tại của y là để nói cho mọi người rằng các người đều là bệnh nhân, các người là những kẻ bất thường. Cũng chỉ khi tất cả mọi người đều không bình thường thì bác sĩ mới có thể trở thành trung tâm của thế giới. Cho nên khi nhân cách chính của Nhện muốn nuôi dưỡng một đứa bé để thay đổi chính mình thì bác sĩ là người đầu tiên phản đối. Huỳnh Long vất vả né tránh, vết thương trên người của gã còn chưa lành. Thực lực của bác sĩ thì cao hơn gã nhiều, dựa theo phân chia đẳng cấp về oán niệm. Lúc này bác sĩ là oán niệm cỡ lớn, rất khó giải quyết. Nếu như không phải vì muốn vội vàng đồng hóa trái tim của nhện, thì đến cả một cơ hội phản kháng Huỳnh Long cũng không thể có được. Tại sao? Tại sao? Tại sao lại ngăn cản ta? Chẳng lẽ các ngươi không muốn làm lại người bình thường sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn được trở thành chính mình sao? Mỗi một câu nói của bác sĩ đều có máu tươi đen sẫm chảy ra, đan với nhau thành một tấm lưới. Lời nói của bác sĩ có thể ảnh hưởng đến tâm lý của người khác. Tiếng nói như là mạng nhện dính chặt lấy con mồi. Chương 347: Giữa môn trùng vây. Không còn là vật phụ thuộc vào bất kỳ ai nữa. Không ai có thể thay thế được nữa. Chúng ta làm sao có thể sống như người bình thường? Chẳng lẽ người muốn nó trở thành hy vọng xa vời sao? Người muốn như vậy sao? Tám cái chân vặn vẹo điên cuồng đâm thẳng về phía của Huỳnh Long. Tờ máu màu đen đan xen kết hợp lại với nhau, dính chặt thành một thứ vô cùng đáng sợ quẩn quanh. Chương 347: Làn da trên người của bác sĩ, máu đang chảy ra không ngừng, rạn nứt từng chút từng chút. Ở trong bệnh án có ghi chép lại các loại triệu chứng này đều xuất hiện. Bác sĩ đã ăn thịt của nhện cho nên không có cách nào thoát khỏi. Chẳng qua là trước đó cố gắng duy trì được mà thôi. Lúc này y đang dùng toàn lực để đánh Huỳnh Long, cho nên triệu chứng bắt đầu lan ra khắp thân thể. Bác sĩ sắp sửa không chịu nổi nữa rồi. Bề mặt toàn bộ lớp da đã nứt ra, phần bụng phình to, da bụng trở nên trong suốt đến mức có thể nhìn được nội tạng ở bên trong. Tám cái chân dữ tợn múa may giữa không trung. Lúc này bác sĩ đã trở thành một con nhện khổng lồ. Bác sĩ vừa phải đồng hóa trái tim của nhện, vừa phải khống chế chứng bệnh của mình, lại vừa liên tục tấn công Huỳnh Long. Một thân làm ba việc cho nên y không hề phát hiện ở trong phòng phẫu thuật này còn có một người khác. Hàn Phi từ trong góc chết lao ra, cầm lấy chuôi dao không có lưỡi, chém thẳng về phía bác sĩ như một mũi tên. Vãng sinh! Vô số cánh tay vươn ra, túm lấy chuôi dao, lưỡi dao mỏng như cánh ve xuất hiện trong nháy mắt, xoẹt một tiếng, chém thẳng vào lồng ngực và phần bụng của bác sĩ, như là một đạo ánh sáng chói mắt. Bác sĩ trong giây lát bị chặt ra làm đôi. Y không thể ngờ được rằng có người đã áp sát mình đến gần như vậy, không ngờ là ở trong hẻm súc sinh lại có một con dao sắc bén đến mức như vậy. Ngay từ đầu, kế hoạch của Hàn Phi đã là chém đứt cổ của bác sĩ, nhưng lại thấy trên người của bác sĩ như có tia máu ẩn hiện. Hàn Phi không thể nào đến gần phần cổ mà giả mạo muội tập kích, chỉ tổ lãng phí cơ hội. Vì lý do đó, Hàn Phi chọn một vị trí kinh khủng khác. Lưỡi dao bổ xuống dưới, Hàn Phi chém xuyên ngực xuống dưới bụng của bác sĩ, một kích thành công. Hắn không chút do dự, sử dụng năng lực chạm đến bí mật sâu trong linh hồn để tóm lấy Huỳnh Long, kéo Huỳnh Long chạy ra ngoài. Dao vãng sinh là cấp F. Con dao này tạo ra vết thương ở trên người của oán niệm, không thể nào khép miệng được, bởi vì trong đó có hận ý và tuyệt vọng vô cùng. Trong đó lại còn có một thứ đặc biệt, đó chính là phẩm cất chất tuyệt vời của nhân tính. Nhưng đối với bác sĩ thì vết thương này không phải là thứ kinh khủng nhất. Từ trong bụng của y đột nhiên có một miếng thịt nhảy sổ ra ngoài, chộp tới một nửa trái tim của nhện ở trong lồng ngực. Vô số những tia máu bị xé toạc ra, máu thịt bao vây một nửa trái tim của nhện, lăn tròn ở dưới mặt đất. Nó tựa như là có sinh mệnh, cứ thế bò ra khỏi tòa nhà, lăn về phía thân thể ở bên ngoài. Toàn bộ những người còn giữ được tỉnh táo ở trong ngôi nhà đồ tể đều nhìn về phía khối thịt kia, sau đó đồng loạt chạy về bên đó. Tim của ta! Tim của ta! Tám cái chân của bác sĩ mang theo thân thể rách rưới lục tục đuổi theo. Bác sĩ dùng tay che lại lồng ngực trống rỗng, gương mặt đã vặn vẹo vì phẫn nộ. Bác sĩ đang ở rất gần trái tim, nhất định phải ngăn hắn lại. Hàn Phi cũng nhìn về phía trái tim đang lăn tròn dưới đất, chỉ là thực lực của hắn bây giờ đã quá yếu. Phần thân thể bị lệ quỷ chạm vào sẽ tàn tạ ngay lập tức. Đối với những oán niệm cao cấp, việc Hàn Phi có thể làm không phải là đi tranh đoạt với đối phương, mà là ngăn cản, thừa cơ hội y đang suy yếu đi. Mượn nhờ mặt nạ xúc sinh, Hàn Phi như là một linh hồn lặng lẽ cầm dao, đi theo phía sau bác sĩ. Những con quái vật kia không cẩn thận đụng phải bác sĩ, đều ngã ra đất. Hàn Phi sẽ thuận tay chém xuống, kết thúc mọi đau khổ cho đối phương. Không chỉ có bác sĩ và Hàn Phi muốn tranh đoạt nửa trái tim kia, mà còn có rất nhiều kẻ ngoại lai cũng đang động tâm. Bọn họ phát hiện chỉ cần đến gần nửa trái tim kia thì lời nguyền rủa từ hẻm xúc sinh lập tức bị áp chế. Hơn nữa thứ làm cho bác sĩ điên cuồng thèm muốn nó như vậy chắc chắn phải là đồ tốt. Càng ngày càng có nhiều kẻ tham gia tranh đoạt trái tim. Bác sĩ đại khai sát giới nhưng vẫn chưa thể nào chấn nhiếp được tất cả mọi người. Đám quái vật trong ngôi nhà của đồ tể dường như là hóa điên hóa dại. Bên ngoài là bản thể làm từ máu thịt của nhện. Ở trong tòa lầu là chị đẹp đang mất khống chế. Ở lại nơi này, chỉ có một đường chết. Chạy trốn thì sau này vẫn phải chịu đựng lời nguyền và tra tấn của hẻm xúc sinh. Trong tâm tình như thế này, việc cướp trái tim thiện ý kia xem ra là một lựa chọn tốt nhất. Ở nơi hỗn loạn, nhân tính phát huy một cách vô cùng tinh tế. Một khi giải được lời nguyền thì liên minh yếu ớt sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Không còn bị kẻ ngoại lai ngăn cản, bản thể của nhện rốt cục đã tiến được vào trong tòa nhà. Vị tác giả đẫm máu nhìn chằm chằm nửa trái tim đang lăn tròn, thân thể như tia chớp vọt tới. Âm hồn bất tán, tại sao ta không thể giết được ngươi? Bác sĩ tức giận điên cuồng gào thét. Khi bác sĩ đang tập trung sự chú ý vào nhện, Hàn Phi đã thừa cơ đến gần, rút dao chém mạnh một cái chân của bác sĩ. Máu me đã văng tung tóe. Khi cái chân kia rơi xuống, bác sĩ tức đến sùi cả bọt mép. Y chưa bao giờ gặp phải kẻ địch âm hiểm đáng sợ như thế. Y chỉ muốn xé nát thân thể của Hàn Phi, nhưng bây giờ y không có thời gian. Chỉ cần chậm lại một giây, nhện sẽ tới nửa trái tim kia. Sơ sẩy mất một chân, quả thực là bác sĩ muốn phát điên. Chịu đựng cơn đau đớn kịch liệt, bác sĩ không màng đến bất kỳ thứ gì, vọt thẳng về phía trái tim đang bị máu thịt bao phủ. Thấy bác sĩ không để ý tới mình, lá gan của Hàn Phi lớn hơn trước. Nhưng lúc hắn đuổi theo bác sĩ vung dao lên một lần nữa, thì chiếc nhẫn của gia chủ ở trên tay đột nhiên tỏa ra hàn ý như muốn đông cứng cả ngón tay của Hàn Phi. Chương 348: Tình nguyện chết trong tay của chị đẹp. Hàn Phi lập tức dừng chân, thân thể run rẩy theo bản năng. Cầm con dao vãng sinh, nhìn về một phía nào đó, trong con người co rụt lại. Ở trong một góc phế tích có một người đàn bà gương mặt trắng bệch đang đứng. Nàng mang lại cho Hàn Phi cảm giác y hệt như bóng quỷ mà hắn đã từng gặp ở ngoài đời thật. Không lẽ là cánh bướm? Suy đoán này trong lòng Hàn Phi làm cho hắn không thể nào bình tĩnh. Hắn nắm chặt lấy chuôi dao, nhìn chằm chằm vào đối phương. Ngôi nhà của đồ tể lúc này đã trở nên vô cùng hỗn loạn, mà người đàn bà kia chỉ nhìn chằm chằm vào Hàn Phi bằng một gương mặt vô cảm. Trong tay cầm một quyển sách đã bị xé mất bìa. Ở trong gian phòng phía sau người đàn bà đã có hai thân ảnh ngã xuống. Trong đó có một người cơ bắp cuồn cuộn, mặt bị đánh nát, thân thể như bị thứ gì nghiền ép qua. Người còn lại là một sinh viên đeo tai nghe, ở trên cổ có vết dây lằn, đôi mắt lồi ra, trước ngực đã bị khoét một lỗ lớn. Nhân cách số 2, lưu manh, và có cả sinh viên đại học biểu hiện cho ước mơ của nhện với thế giới bên ngoài. Dưới cái nhìn chăm chú của Hàn Phi, người đàn bà vô cảm kia lột ra một chiếc mặt nạ rồi đeo lên mặt mình. Người đàn bà không thèm che giấu con số ở trên tấm mặt nạ. Trước khi mặt nạ che khuất khuôn mặt của ả, Hàn Phi loáng thoáng có thể nhìn thấy ở đó có một nửa cánh bướm. Là số 9, là nhân cách độc giả. Trong tất cả những nhân cách thì số 9 là đặc biệt nhất. Ngay cả bác sĩ tâm lý của nhện cũng không rõ nhân cách này xuất hiện đầu tiên hay là cuối cùng. Giữa ta và nhện, cánh bướm lại chọn ta. Hắn nghĩ mãi không thể hiểu được, trong thời khắc nguy cơ như thế mà nhân cách số 9 bị cánh bướm mê hoặc lại từ bỏ nhện mà quay sang ưu tiên giết mình trước. Không lẽ trong lòng cánh bướm, sự uy hiếp của ta còn đáng sợ hơn cả nhện? Khi bị trúng lời nguyền, Hàn Phi cảm thấy không ổn. Tốc độ và lực lượng của hắn kém xa số 9. Đối phương muốn giết hắn không hề khó khăn. Huỳnh Long. Hàn Phi cầm dao lùi lại. Hắn biết Huỳnh Long sẽ không ngăn được đối phương quá lâu, cho nên đã dự tính theo hoàn cảnh xấu nhất. Thừa dịp lời nguyền của con dao chưa bộc phát, hắn chạy thẳng về phía Từ Cầm. Nếu như nhất định phải chọn kiểu chết, hắn tình nguyện chết trong tay của Từ Cầm. Như vậy có biến thành quỷ cũng sẽ dựa vào nàng, ít nhất là không phải trở thành cô hồn dã quỷ. Dùng toàn lực chạy tới, Hàn Phi vừa lui lại vừa toan quan sát tình huống trong tòa nhà. Bác sĩ và bọn ngoại lai đang đuổi theo nửa trái tim kia, nhưng nó giống như là có mắt, linh hoạt vô cùng, không chỉ trốn tránh người đuổi đằng sau, mà càng lúc nó càng chạy gần đến chỗ nhện. Từ Cầm đồ sát xong bọn quái vật kia, cô trực tiếp chặn lại đường chạy trốn của nửa trái tim. Trái tim được bọc trong máu thịt lập tức đổi hướng, lao thẳng về phía nhện. Ngay lúc đó, Hàn Phi cũng nhanh chóng chạy tới chỗ của Từ Cầm. Cả hai va vào nhau. Cảm giác ở trước ngực của mình nặng trầm xuống. Hàn Phi không ngờ là mình lại va phải một nửa trái tim kia. Trong một nháy mắt vô cùng kinh hãi. Hàn Phi mồ hôi đầy đầu, chiếc nhẫn trên tay điên cuồng phóng ra hàn ý, tựa như khiến cho móng ngón tay của hắn muốn đứt ra vậy. Hàn Phi ôm lấy một nửa trái tim, rồi nhìn chằm chằm. Ở dương gian thì không có tiếng tăm gì. Ở âm phủ lại được vạn người chú ý như vậy. Nhìn từng ánh mắt hận ý, chỉ hận không thể xé nát mình ra thành trăm mảnh. Hàn Phi khẽ nuốt nước bọt, hắn cũng không chịu nổi cái cảm giác này. Bàn tay cầm lấy nửa trái tim của nhện, mà nửa trái tim này tượng trưng cho thiện ý cũng không có làm tổn thương Hàn Phi, thậm chí nó còn trở nên yên tĩnh và ngoan ngoãn. Đi đi. Không chút do dự, Hàn Phi ném nửa trái tim về phía nhện. Như vậy có thể khiến khoảng cách giữa chúng lại gần một chút, coi như mình đã nhiệt tình giúp đỡ. Hàn Phi có lòng tốt, nhưng màn tiếp theo khiến cho hắn choáng váng. Nửa trái tim được máu thịt bao bọc lại dính chặt vào tay của hắn, có dãy giụa cỡ nào cũng không tài nào buông ra. Chương 349, vận mệnh của nhện. Ở trong tòa nhà này toàn là những quái vật hung tợn, trong lòng đều là tà ác, mà trên thân của Hàn Phi lại tỏa ra thiện ý và ấm áp như một ngọn hải đăng giữa biển khơi. Trái tim của nhện có lẽ đã cảm thấy chỗ mà an toàn nhất chính là ở bên Hàn Phi. Mồ hôi đã chảy ra ròng ròng. Hàn Phi đã bị dọa đến mức hồn phách muốn lìa khỏi xác. Bây giờ không phải là lúc người lương thiện lo mà sưởi ấm cho nhau đâu. Hắn đã bị nhân cách độc giả truy sát, đã sợ lắm rồi. Không ngờ lúc này lại trở thành cái đích cho toàn bộ bầy lệ quỷ tấn công. Hàn Phi vung vẩy cỡ nào cũng không tách khỏi nửa trái tim. Mà Từ Cầm đã bắt đầu nhìn sang hắn, ngò ngoe muốn động, như thể muốn nhốt Hàn Phi vào trong đầm sâu của lời nguyền. Ở phía đằng xa, bác sĩ cũng đang nổi giận, thù mới hận cũ tất cả trút hết một lượt. Bây giờ có dùng nước biển cũng không thể rửa sạch được ân oán của hai người. Kỳ thực Hàn Phi cũng phát hiện ra, nửa trái tim thiện ý của nhện đã tràn đầy vết thương, nó đã không còn sức để trốn. Hiện tại Hàn Phi có hai lựa chọn, hoặc là chặt luôn tay của mình, hoặc là nhanh chóng mang lại trái tim về cho nhện. Hắn cắn chặt răng, ôm lấy trái tim, thay đổi phương hướng phóng về nhện. Trong khoảnh khắc Hàn Phi đưa ra quyết định này, thì hệ thống lên tiếng thông báo. Người chơi số 0 chú ý, đã khởi động nhiệm vụ ẩn cấp ép vận mệnh của nhện. Vận mệnh của nhện, đưa trái tim của người quản lý hẻm xúc sinh về cho nhện, giúp hắn đoạt lại quyền khống chế hẻm xúc sinh, đặc biệt là độc chiếm trái tim thiện ý, tự mình quay lại làm người quản lý mới của hẻm xúc sinh. Hai lựa chọn khác biệt sẽ quyết định vận mệnh của ngươi cũng như là vận mệnh của hắn. Mẹ nói chứ, hệ thống nói cái gì? Hàn Phi cũng không nghe lọt tai. Giống như là trong cuộc thi chạy cự ly 100m, giai đoạn cuối cùng, vận động viên sẽ không để ý đến đội cổ động hay huấn luyện viên đứng ở bên ngoài nữa. Hơn nữa đội cổ động và huấn luyện viên, dù gì cũng sẽ nói những lời tốt đẹp, còn có ngoại hình bắt mắt, mà trong mắt của Hàn Phi thì hệ thống này vừa lạnh lẽo, vừa bất cận nhân tình. Phần lớn thời gian, nó chỉ đứng xem mình bị hành hạ dằn vặt, chứ nó có làm cái quái gì giúp mình đâu. Động tác của Hàn Phi mạnh mẽ không thua gì một vận động viên chạy nước rút, chuyên nghiệp. Hắn không dám có chút sai lầm. Nếu như ngã xuống ở đây, hắn sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa. Một người sống dãy giụa giữa một bầy lệ quỷ và oán niệm, Hàn Phi cảm giác mỗi một ngày mình đang phải khiêu chiến với cực hạn của bản thân. Độc giả bác sĩ Từ Cầm, ba tồn tại vô cùng kinh khủng đang điên cuồng đuổi theo đằng sau. Thế nhưng điều khiến cho Hàn Phi không ngờ được là khi nhân cách độc giả sắp đuổi kịp hắn, Từ Cầm đột nhiên nổi giận, dùng vô số lời nguyền trút lên người của đối phương. Cho dù nàng đã mất đi lý trí thì cũng không cho phép bất kỳ ai giết Hàn Phi. Như thể là dù Hàn Phi có chết thì cũng phải chết trong tay nàng vậy. Oán niệm cỡ lớn và hai tồn tại am hiểu lời nguyền bắt đầu kiềm chế lẫn nhau. Hàn Phi từ tử cục đã bắt đầu có nguy cơ sinh cơ. Hắn chưa bao giờ chạy nhanh đến như vậy. Chỉ trong vòng có 10 giây ngắn ngủi, Hàn Phi đã mấy lần đối diện với tử vong. Nếu như không nhờ có tố chất tâm lý vượt xa người thường, thì bây giờ hắn đã bị dọa đến chết. Mục tiêu của Hàn Phi chính là nhện, nhưng ba lệ quỷ bá đạo kinh khủng sau lưng hắn đều nhìn ra điểm này. Căn bản là không ai cho hắn cơ hội đến gần nhện cả. Một nửa quả tim ở trên tay chưa đến được tay nhện, lời nguyền trên người của Hàn Phi đã không ngừng phát động. Nhân cách độc giả liên tục gạch lên bức vẽ của Hàn Phi trong sách. Tứ chi cảm giác như là bị vô số con sâu trùng gặm cắn. Hàn Phi tận mắt nhìn thấy da rẻ của mình đã nứt ra, mạch máu bị lời nguyền khống chế bắt đầu trở nên vặn vẹo. Đau quá, đau quá. Cũng may hắn đã chuyển chức nghiệp đồ tể thành công, hắn cũng có được một phần kháng tính từ nguyền rủa máu thịt. Bằng không bây giờ e rằng không chỉ là cơn đau như vậy, mà hắn đã bị lời nguyền hành hạ cho đến chết. Làm sao đây? Ta phải làm sao? Tình huống đã vô cùng bết bát. Hàn Phi muốn tới gần nhện nhưng lại bị bác sĩ ngăn cản. Khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng xa. Không thể nào tiếp tục ở trong ngôi nhà đồ tể nữa. Lúc này bất kỳ phán đoán sai lầm nào cũng sẽ gây lên chí mạng. Cho dù một phút do dự, chưa tới một giây, cũng sẽ khiến tình cảnh của hắn càng thêm nguy hiểm. Hàn Phi cấp tốc động não, hắn vừa chạy vừa tính kế. Men theo bức tường đổ vỡ, Hàn Phi chạy lên trên tầng 2, tránh thoát móng vuốt sắc nhọn. Lúc này hắn khiến cho người ta nghĩ tới, hắn như là một kẻ cùng đường mặt lộ, chỉ biết chạy lên chỗ cao hơn. Hàn Phi hoảng hốt trốn tránh tất cả mọi người, ngay cả quay đầu cũng không dám. Như thể hắn đã từ bỏ việc trả trái tim lại cho nhện, chỉ muốn tự mình chạy thoát. Xung quanh đều là những bức tường đổ nát. Hàn Phi bò một mạch lên đến tầng 3. Lúc này khoảng cách giữa hắn và nhện càng lúc càng xa. Vì bị nguyền rủa, thân thể cũng trở nên chậm chạp. Bác sĩ và độc giả đã bao vây lấy Hàn Phi. Mấy cái chân vặn vẹo đã bắt đầu chộp xuống. Mà lúc này Hàn Phi đã làm ra một hành động kinh hãi. Bắp thịt toàn thân căng lên. Hàn Phi phóng thẳng về đống đổ nát giữa ngôi nhà của đồ tể. Lúc này hắn giống như nhện, từ lúc rơi từ tầng 4 xuống. Từ thế giới hiện thực rơi vào thế giới ý thức, không hề có một chút chần chừ. Hàn Phi trực tiếp nhảy thẳng vào đống đổ nát để lao xuống dưới tầng trệt. Hai con người khác nhau, nhưng lại cùng có một trải nghiệm. Hàn Phi đã từng đứng trong phòng của tác giả, cảm nhận sự quyết liệt và bi thương của hắn. Cầm theo một nửa trái tim thiện lương, Hàn Phi điên cuồng xông về phía nhện. Hắn cũng không biết nơi đó là vực sâu hay là hy vọng. Hắn chỉ biết cố gắng hết sức, làm việc mình cho là đúng. Gió mang theo mùi máu tươi phà vào mặt. Vết thương ở trên da của Hàn Phi đã nứt ra, để lại từng vệt máu ở giữa không trung. Hàn Phi miễn cưỡng mở mắt, nhìn chăm chăm vào nhện. Chương 350. Thắng bại là trông cậy vào chị đẹp. Người hủy đi nửa trái tim của ngươi là ta. Người đưa nửa trái tim khác tới cho ngươi vẫn là ta. Ta giúp ngươi chém nát ác ý và đau khổ. Ta sẽ đem lại cho ngươi thiện ý và hy vọng đây. Hàn Phi lúc này nghiến răng nghiến lợi, thân thể rơi thẳng vào đống máu thịt bầy nhầy ở bên dưới. Nửa trái tim trong tay đã rơi vào trong dòng máu. Dòng máu dẫn dắt trôi về phía nhện ở trung tâm. Khi nửa trái tim bẩn thỉu kia khảm lên lồng ngực của nhện, toàn bộ ngôi nhà đồ tể ầm vang sụp đổ. Thân thể vốn chỉ có ý thức cơ bản của nhện đột nhiên mở bừng mắt. Đôi mắt đục ngầu nhìn men theo dòng máu, cuối cùng dừng lại ở trên người của Hàn Phi. Trong số những người Hàn Phi đã từng gặp, ở trên nhện là phức tạp nhất, là có 9 nhân cách đan xen với nhau. Có lúc chính hắn cũng không nhìn rõ được trái tim của chính mình. Dòng máu xối lên trên người, lời nguyền trên người của Hàn Phi lập tức bị áp chế. Những vết thương đang từ từ khép lại. Khi thực lực khôi phục, nhưng cảm giác đau đớn vẫn không bớt, mà hình như còn đang tăng thêm dữ dội. Hàn Phi cẩn thận quan sát những vết thương ở trên người, phát hiện mỗi một vết thương đều có những loại nguyền rủa khác nhau cùng dằn vặt. Nhện cũng không biết phải làm sao mới loại trừ được những lời nguyền này của cánh bướm. Hắn chỉ biết dùng thiện ý của mình để tạo ra một loại lời nguyền khác, khống chế chống cự lại lời nguyền của cánh bướm. Hàn Phi thì đau đớn như muốn chết đi sống lại. Toàn thân lăn lộn trong máu, thấy Hàn Phi cố sức sống như vậy, nhện không quan tâm đến nữa mà nhìn về phía nhân cách bác sĩ và độc giả. Tia máu trong màu đen của nửa trái tim đã bị diệt trừ, nhưng hoa văn cánh bướm quỷ dị kia thì cho dù làm như thế nào cũng không biến mất, giống như đã hòa vào một thể cùng với thiện ý. Nửa trái tim đã khảm vào trong lồng ngực của nhện, nhưng nhện vẫn không dám yên tâm sử dụng năng lực của nó, sợ rằng hoa văn cánh bướm sẽ ảnh hưởng đến trái tim. Lồng ngực của nhện từ từ khôi phục lại như trước. Từ trong đống máu thịt của quái vật, nhện đã hoàn thành quá trình hồi sinh. Thân thể của hắn lại trở lại như trước. Mọi hành động của hắn đều đang dẫn dắt thế giới này. Ngũ quan càng lúc càng trở nên vặn vẹo. Nhện đứng giữa đống phế tích của ngôi nhà đồ tể, đang bị ba thân ảnh đáng sợ kia bao vây. Thân là người quản lý, đại diện cho sức mạnh của hẻm súc sinh, cho dù bộ dáng hiện tại không ai ở đây có thể dùng sức một mình mà thắng được nhện, thế nhưng nếu như ba thân ảnh kia cùng tấn công một lúc thì tình hình có khi lại khác. Cho nên thắng bại cuối cùng không quyết định bởi nhện, mà bởi vì Từ Cầm đang điên cuồng. Nếu như Từ Cầm cùng với độc giả và bác sĩ tranh đoạt nửa trái tim kia để trở thành quản lý đời tiếp theo của hẻm súc sinh, lúc đó nhện sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng nếu như Từ Cầm chịu bỏ qua cho nhện, quay sang tấn công một trong hai người bác sĩ hoặc độc giả, thì cục diện sẽ thay đổi hoàn toàn. Độc giả và bác sĩ đều ý thức được điều này. Khi độc giả quay đầu nhìn về phía Từ Cầm, thì người đàn bà điên dại đột nhiên mang theo vô số lời nguyền rủa đánh về phía ả. Không bất kỳ nguyên nhân gì, chẳng cần lý do gì cả, độc giả không thể hiểu nổi vì sao Từ Cầm lại đột nhiên tấn công mình như vậy. Ả chỉ kịp nhìn thấy Từ Cầm nhìn chằm chằm vào quyển sách ở trên tay mình. Hình như đã nhìn thấy được tranh vẽ Hàn Phi đang bị xé nát thành từng mảnh nhỏ. Trong nháy mắt khi Từ Cầm và độc giả xung đột nhau, thì nhện và bác sĩ ra tay. Toàn bộ mạch máu ẩn tàng trong phế tích và máu tươi ở dưới mặt đất đều nghe theo mệnh lệnh của nhện. Lúc này, bác sĩ chỉ chắp phá thân thể thành một bộ dáng của một con nhện, dùng tia máu màu đen đang bắt chước năng lực của nhện. Mà nhện thật sự thì lại coi thường những thứ này. Mạng nhện của hắn chính là cả thế giới. Chỉ cần tiến vào trong hẻm xúc sinh thì không ai có thể thoát ra được cả. Ngay cả cánh bướm cũng vậy. Huyết nhục phun trào, nhện còn chưa tới gần thì trên thân thể của bác sĩ đã xuất hiện hàng loạt vết thương. Vì muốn dung hợp vào trái tim thiện ý của nhện, bản thân bác sĩ đã bị thương rất nghiêm trọng. Ngực và bụng còn bị con dao vãng sinh chém rách, một chân cũng đã bị Hàn Phi chặt đứt. Một mình y đối phó với nhện hoàn toàn không có một chút phần thắng nào cả. Bác sĩ nhìn về phía độc giả. Tình hình ở bên phía đối phương cũng không lạc quan. Hai đầu chiến tuyến đều đang bị áp chế. Đám kẻ ngoại lai bị bác sĩ dụ dỗ tới đây lập tức cảm thấy không ổn. Thằng nào thằng đấy nhanh chóng chạy ra khỏi ngôi nhà của đồ tể. Càng ngày càng có nhiều máu thịt đang tụ lại vào thân thể của nhện. Dòng máu chảy xong trong hẻm xúc sinh đã che phủ đi tia hy vọng cuối cùng của bác sĩ. Những cái chân dữ tợn của y bị dòng máu quấn lấy, thân hình khổng lồ như chìm vào trong vũng bùn. Càng dãy ruộng thì lại càng bị vây hãm sâu. Bác sĩ là một oán niệm khủng khiếp, nhưng ở trong hẻm xúc sinh, y không phải là đối thủ của người quản lý. Bị máu thịt xung quanh đan thành một tấm lưới vây chặt lấy, Hàn Phi cũng đã nhìn thấy sự kinh khủng của người quản lý. Mỗi một người quản lý đều có thiên phú riêng. Thiên phú của nhện chính là tấm lưới. Hắn có thể dùng mọi thứ để bện thành một tấm lưới vô hình. Hắn có lực lượng khống chế tuyệt đối ở trong hẻm xúc sinh. Từng cành cây ngọn cỏ ở đây đều có dính máu thịt của hắn. Không ồn ào, không cuồng loạn, cách thức giết người của nhện có vẻ bình tĩnh và ôn hòa. Không trách người của Tử Long lại không dám đến đây. Trước khi ý thức của nhện sụp đổ, bọn họ tiến vào hẻm xúc sinh chính là tìm chết. Hàn Phi thực sự rất hâm mộ năng lực của nhện. So với nhện thì thiên phú triệu hồi của Hoàng Doanh rõ ràng chẳng là cái gì. Mấy cái chân ở đằng sau lưng của bác sĩ đã bị chặt đứt. Hắn đang dãy giụa trong dòng máu. Nhện im lặng nhìn đối phương. Trong mắt không hề có một chút thương hại, cũng không có khoái cảm báo thù, không có một chút hưng phấn nào cả. Dường như đã nhìn thấy kết cục này quá nhiều lần. Trong tiếng kêu gào thảm thiết bất cam của bác sĩ, thân thể của y bị lôi vào chỗ sâu nhất, sau đó từ từ hòa tan trong những dòng máu. Tại vị trí của bác sĩ lúc này chỉ còn lại một tấm mặt nạ có in số hiệu. Chương 351, diệt trừ cánh bướm. Ngoại trừ bác sĩ, dòng máu còn đang tràn vào trong phòng của độc giả, sau đó bắt đầu phân tách những nhân cách còn lại. Biểu tình của bác sĩ lúc này rất kỳ quái, vừa như cô đơn, vừa không thể hiểu được. Bác sĩ tan biến, ánh mắt của nhện nhìn qua từng tấm mặt nạ, cuối cùng nhìn về phía Từ Cầm đang chiến đấu với độc giả ở bên kia. Biểu tình của nhện cũng rất kỳ lạ. Trong thế giới ban đầu của nhện, độc giả là người bạn duy nhất. Hai bên cùng lắng nghe và cảm thông cho nhau. Nhưng không biết từ bao giờ, nhân cách của độc giả lại bắt đầu thay đổi. Nhện cũng từ từ đoán được, thứ mình có không phải là một người bạn, chỉ là bệnh tật đau đớn mà thôi. Nhện bắt đầu tập uống thuốc, sau đó đi trị liệu tâm lý, điều chỉnh thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Hắn muốn tạm biệt mọi người vào một thời khắc nào đó. Nhưng sự hiện diện của cánh bướm đã hủy đi tất cả. Tuy ngoài hiện thực Nhện không giết người, cũng không phạm pháp, nhưng hắn biết tay mình đã dính đầy máu. Hắn đã tự tay giết chết 8 bản thân mình. Người khác rất khó có thể hiểu được Nhện, cho dù là bác sĩ tâm lý cũng không thể nào đi sâu vào trong nội tâm của Nhện. Hắn vẫn luôn là một kẻ cô độc. Độc giả thấy bác sĩ biến mất, à biết rõ mọi chuyện đã kết thúc, có dãy dụa thì cũng chỉ là tốn công sức mà thôi. Nhện, người đúng là may mắn, nhưng người định cứ như vậy ở trong hẻm súc sinh đến cả đời này hay sao? Hả? Né đi lời nguyền của Từ Cầm, nhân cách độc giả dùng hai tay xé quyển sách tung lên trời. Mấy trang đầu tiên là vẽ Hàn Phi, đằng sau đó là vẽ những kiểu chết của Nhện. Mỗi một kiểu chết đều là một loại lời nguyền cực kỳ ác độc. Người có được đôi mắt có thể nhìn thấy chân tướng, cho nên ta mới để cho ngươi nhìn thấy tất cả. Rõ ràng là chúng ta có thể trở thành đồng minh, nhưng ngươi lại chém giết ta. Từ hiện thực cho đến tầng sâu, ngươi làm ra hết thảy những chuyện này chỉ vì muốn một chút nhân tính cuối cùng của ngươi thôi sao? Toàn bộ lời nguyền trong quyển sách đều bị khởi động. Hoa văn ở trên mặt của độc giả khuếch tán, thân thể như đang muốn bạo nổ. Máu thịt đã tụ lại, gương mặt của Nhện càng lúc càng rõ ràng. Hắn hít sâu một hơi nhìn độc giả, sau đó mới từ từ trả lời những câu hỏi bấy lâu nay hắn chôn giấu. Lần đầu tiên ngươi xuất hiện trong ý thức của ta, ngươi là độc giả hay là cánh bướm? Độc giả không trả lời câu hỏi của Nhện. Tàn hồn của ả trực tiếp bùng nổ, khiến cho các loại lời nguyền cũng bùng nổ theo. Trong mảnh máu thịt mênh mông kia, cánh bướm màu xanh xông thẳng về phía Nhện bằng tốc độ kinh người. Độc giả muốn đóng dấu nửa cánh bướm trên người mình vào lồng ngực của Nhện. Thực ra trong lòng của ta đã tự có đáp án rồi. Nhện đã khôi phục lại lý trí, nhìn cánh bướm đang điên cuồng bay tới. Nhện đột nhiên tự xé toạc lồng ngực của mình, lấy một nửa trái tim thiện ý ra ngoài. Y nhìn nó như đang thưởng thức viên ngọc đẹp nhất thế gian. Độc giả ban đầu chính là ngươi, cho đến khi nửa cánh bướm màu xanh lam kia vọt tới. Đáng tiếc về sau chúng ta đều biến thành những tên điên cuồng như vậy. Nhện nắm chặt trái tim ở trong tay, sau đó đột nhiên siết mạnh. Trước khi cánh bướm kịp chạm vào, Nhện đã tự tay bóp nát đi trái tim của mình. Hoa văn cánh bướm ngay lập tức bị khô quắt lại trong đống máu thịt, mà thiện ý và nhân tính trong trái tim của Nhện bị đưa tới trước mặt của Từ Cầm. Từng tầng nguyền rủa bị đánh xuyên qua. Từ Cầm vốn đang điên cuồng mất đi khống chế, nay lại được thiện ý bao bọc. Biểu tình của nàng trở nên thống khổ dữ tợn, ánh mắt không ngừng biến hóa, tựa như là nội tâm đang dãy dụa điên cuồng vậy. Sau khi dùng thiện ý làm quà tặng Từ Cầm, Nhện dùng một chút sức lực cuối cùng của mình để điều khiển toàn bộ máu huyết ngưng tụ thành sóng máu ngập trời, hung hăng đánh thẳng vào đống đổ vỡ trong ngôi nhà của đồ tể. Mưa máu ào ào trút xuống. Cánh bướm lập tức bị nghiền nát. Lời nguyền rủa kinh hoàng xung quanh người Từ Cầm lập tức bị tách ra phân nửa. Nhện vẫn đứng ở trong tòa đổ nát, nhưng thế giới của hắn bây giờ không còn là ngôi nhà của đồ tể. Ta vẫn luôn một mình tìm kiếm, suy nghĩ, nhưng về sau ta bị nhốt ở trong thế giới này. Ta bị chính tấm lưới mà ta đã dệt ra ràng buộc. May là có ngươi đã giúp ta xé tấm lưới đó tuyệt vọng, mở ra cho ta. Nhện vớt Hàn Phi ra khỏi dòng máu, nhìn Hàn Phi tuy chật vật nhưng trên người lại lấp lánh nhân tính. Trong mắt của Nhện mang theo vẻ hâm mộ không thể nào che giấu. Người đã cho ta một đáp án, cho ta biết làm sao có thể sống sót ra khỏi thế giới tuyệt vọng này. Nhện đưa Hàn Phi trở về bên cạnh Tử Cầm, mà thân thể của Nhện lúc này lại càng trở nên ảm đạm. Hai tay thò vào trong dòng máu. Sau một lát, trong lòng bàn tay xuất hiện mảnh vỡ trái tim. Mảnh vỡ trái tim bên trái thì bốc mùi hư thối, bên phải thì chảy ra dòng máu đỏ tươi. Lúc này Nhện trông giống như một người bình thường, trên người không có điểm gì khác biệt khi hai nửa trái tim đều bị thiện ý phá hỏng. Liên hệ giữa Nhện và hẻm xúc sinh đang từ từ yếu bớt đi. Thế giới đáng sợ và dơ bẩn này đang chậm rãi khôi phục lại như bình thường. Dòng máu đã cọ rửa tất cả mọi thứ. Hàn Phi được Nhện đưa đến bên cạnh Tử Cầm. Hắn mở mắt, vừa hay nhìn thấy chị đẹp đứng cách mình không xa, đang dãy giụa trong cơn đau khổ tột cùng. Trái tim ác của Nhện có thể gánh chịu vô số tội nghiệt ở trong hẻm xúc sinh, mà trái tim thiện thì cũng có những năng lực rất đặc thù. Nhện dùng thiện tâm để đánh đổi, kéo Tử Cầm ra khỏi vực sâu của nguyền rủa. Hắn làm như vậy không phải là vì hắn muốn giúp đỡ Hàn Phi, mà là hắn đang tự muốn giúp chính hắn. Nếu như không khống chế được Tử Cầm thì cuối cùng Nhện còn phải tiến hành một trận sinh tử nữa với Tử Cầm, mà kết quả chính là chẳng bên nào thắng hết. Dòng máu vô biên vô hạn phá hết những lời nguyền ở trên người của Tử Cầm, vô số thiện ý bùng lên khiến cho Tử Cầm lấy lại được một chút lý trí. Nhện đã dùng hết toàn lực để tạo ra cho Hàn Phi một cơ hội. Hàn Phi đương nhiên hiểu được đây là cơ hội có 102. Khi mở mắt ra, thân thể của hắn đã bắt đầu chuyển động. Chương 352. Mắc điểm thân mật. Hắn đứng thẳng người, trước khi đám lời nguyền kịp tụ lại, hắn chạy hết tốc lực về phía Tử Cầm. Thân thể bị 13 con dao đâm vào, Tử Cầm giống như là một thiên sứ bị ghim vào trên cây thánh giá. Toàn thân đều là máu, ý thức của cô lúc này đã vô cùng yếu ớt. Thân là một diễn viên có năng lực diễn xuất cấp đại sư, Hàn Phi có thể tùy tiện thể hiện ra bất kỳ tâm tình gì, nói ra những lời phù hợp nhất. Nhưng vào lúc này hắn không nói năng gì cả. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, đó chính là tìm lại ý thức cho Tử Cầm. Thấy Hàn Phi đi đến bên cạnh, Tử Cầm vặn vẹo dữ tợn, dường như cô đang muốn dùng phương thức này để ép Hàn Phi tránh xa ra. Lời nguyền đang từ từ khép lại, tất cả lời nguyền tụ lại một lần nữa, Tử Cầm lúc đó sẽ lại mất đi lý trí. Mà Hàn Phi cũng cùng với cô bị hàng trăm lời nguyền bao phủ, lúc đó sẽ chết thảm. Trong đôi mắt hiện lên vẻ thống khổ, Tử Cầm không thể khống chế nổi bản thân mình, nhìn Hàn Phi càng lúc càng đến gần. Đôi môi xinh đẹp của Tử Cầm hét lên một tiếng chói tai. Tử Cầm bây giờ trông giống như là một quái vật điên cuồng. Cô cố gắng thể hiện sự nguy hiểm của bản thân, nhưng điều này cũng không thể làm cho Hàn Phi chùn bước. Không có lý do gì, cũng không có nguyên nhân gì đặc biệt, Hàn Phi đi tới trước mặt của Tử Cầm, muốn vươn tay chạm vào con dao trên thân thể của cô. 13 con dao chính là chìa khóa của mọi lời nguyền. Hàn Phi biết rõ muốn Tử Cầm khôi phục lại như trước thì nhất định phải rút hết những con dao này ra. Sau khi trở thành đồ tể, Hàn Phi có tính kháng nguyền rủa từ máu thịt và dao, cho nên có thể coi như đây là một ưu thế. Khi đầu ngón tay của hắn chạm vào chuôi dao, lời nguyền lập tức lan ra trên tay của hắn. Làn da nứt toác, máu tươi bắn vào quần áo trên người của Tử Cầm. Ngay cả chạm vào cũng không được, làm sao có thể rút được con dao ra đây? Tử Cầm gào thét, Ở trên người nàng sát khí bùng lên, cánh tay như là muốn ném Hàn Phi đi thật xa. Nhẫn nhịn nguyền rủa đau đớn, Hàn Phi mỉm cười nhìn Từ Cầm. Nụ cười của hắn lúc này cứng ngắc, nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm giác được hắn đang rất vui vẻ. Từ Cầm đã ngừng công kích, nàng kinh ngạc nhìn người trước mắt. Từng con dao được rút ra, ký ức và ý thức thuộc về Từ Cầm chậm rãi trở lại. Khi cánh cửa lời nguyền được mở, thì 13 con dao ăn này chính là khoảng cách xa nhất trên thế giới. Từ Cầm chưa bao giờ ngờ được là sẽ có người vượt qua được cự ly này để đứng ở trước mặt mình, vui vẻ mỉm cười. Hàn Phi đã rút ra toàn bộ 13 con dao, Từ Cầm cũng đã lấy lại được ý thức. Hai người đều mang trên mình những vết thương chồng chất, đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng Hàn Phi khẽ gật gật đầu. Chị đẹp, chúng ta đi về thôi. Từ Cầm không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Mà lúc đó Hàn Phi nghe được tiếng thông báo của hệ thống. Người chơi số 0 chú ý, độ thân mật với Từ Cầm đã đạt mắt điểm. Phát động nhiệm vụ ẩn để chuyển chức cha nam. Cha nam, độ phù hợp giữa ngươi và nghề nghiệp này tăng lên. Đây là một nghề nghiệp hết sức đặc biệt, dù ở bất kỳ đâu cũng là vô cùng hiếm thấy. Sau khi có được nghề nghiệp này, ngươi sẽ có cơ hội thu hoạch được vật phẩm và sự trợ giúp của oán niệm. Điểm mị lực không ngừng tăng cao, ngươi có thể gia tăng độ thân mật của oán niệm một cách dễ dàng. Nhưng nếu như không biết tiết chế, ngươi sẽ bị vô số những lệ quỷ và oán niệm truy sát đến chết. Nhiệm vụ đầu tiên để trở thành cha nam, thử điều khiển độ thân mật với 3 oán niệm. Sau khi giảm xuống một phần thì lại nâng lên gấp đôi. Hàn Phi lập tức ấn từ chối. Hắn không thích cảm giác điều khiển và lừa gạt tình cảm của người khác. Có lẽ điều này liên quan đến cuộc sống mà hắn đã từng sống. Hắn có thể hiểu được sự tuyệt vọng của những oán niệm. Hắn thật lòng muốn giúp đỡ những oán niệm đó lại có được hy vọng. Kỳ thật thái độ này của Hàn Phi, chính nhờ đó mà hàng xóm đến nhân viên cửa hàng cho đến 8 học sinh ở trong trường Ích Dân, tất cả mọi người đều nể phục và nguyện ý đi theo hắn. So với cha nam vớ vẩn gì đó, đồ tể lúc nửa đêm vẫn hợp với ta hơn. Ngôi nhà đồ tể đã bị hủy diệt, Hàn Phi bây giờ có lẽ là vị đồ tể nửa đêm cuối cùng ở trong thế giới tầng sâu của nhân sinh hoàn mỹ. Hắn nhấc chân, nhưng lại phát hiện Từ Cầm không đi cùng. Hắn quay lại nhìn thấy thân thể của chị đẹp đang lêu xêu muốn ngã. Sau khi mở ra cánh cửa lời nguyền, Từ Cầm bây giờ đang trong trạng thái vô cùng yếu ớt, ngay cả đi lại cũng không nổi. Đây chính là di chứng sau khi đâm dao vào người. Hàn Phi vô thức đưa tay đỡ lấy Từ Cầm. Điều khiến cho hắn bất ngờ đó là dù không sử dụng năng lực chạm sâu đến bí mật trong linh hồn, hắn vẫn có thể chạm được vào thân thể của chị đẹp. Rõ ràng là nàng đã buông lỏng mọi đề phòng với hắn. Được rồi, chị đẹp, đừng có cố gồng lên nữa. Nào, để em cõng chị. Từ Cầm không còn năng lực phản kháng, nhưng lại có một mị lực rất đặc biệt. Hàn Phi quay lưng về phía cô, hai cánh tay lạnh giá của Từ Cầm quàng qua vai ôm lấy cổ hắn. Dáng người của Từ Cầm rất đẹp, nhưng khi cõng lên vai thì lại cảm thấy nhẹ bẫng. Dường như là cả người của Từ Cầm chỉ mang trọng lượng của bộ quần áo. Nhìn cánh tay nõn nà và mảnh khảnh vòng xuống trước ngực mình, Hàn Phi đột nhiên cảm thấy không đúng. Hắn đã sử dụng năng lực chạm sâu đến bí mật của linh hồn. Hàn Phi đã có ý tốt muốn hiểu Từ Cầm, nhưng trong nháy mắt khi hắn sử dụng năng lực này, một cỗ áp lực khó mà tưởng tượng từ đằng sau lưng truyền tới. Hai đầu gối của Hàn Phi khuỵu xuống. Nếu như không ngờ nhờ có dòng máu giảm sóc thì xương đầu gối đã nát. Cột sống của hắn kêu lên răng rắc. xương cốt như muốn vỡ vụn. Trọng lượng mà Hàn Phi đang gánh lúc này không phải là một, mà là một biển nguyền rủa. Tranh thủ thời gian ngừng sử dụng năng lực, sắc mặt của Hàn Phi trắng bạch, nghiến răng đứng lên. Có cần ta giúp không? Thằng bé khóc đi tới, nhưng nó còn chưa nói hết câu thì đã bị Huỳnh Long kéo sang một bên. Hàn Phi lắc lắc đầu nhìn người bạn hàng xóm đứng ở xa, cố gắng cõng Từ Cầm đi. Sau khi biết được bí mật trong linh hồn của Từ Cầm, cảm nhận được nỗi đau khổ của nàng, Hàn Phi lại có nhận thức trực quan hơn về chị gái đẹp này. Băng qua dòng máu đỏ dưới chân, Hàn Phi đi tới trước mặt Nhện. Cảm ơn người đã giúp cô ấy. Nghe Hàn Phi nói lời cảm tạ, Nhện chậm rãi xoay người. Trông hắn có vẻ già đi rất nhiều. Đã lâu rồi ta không nghe thấy có ai nói lời cảm ơn với ta. Nhưng người nên cảm ơn phải là ta. Nếu như không có người và các bạn, có lẽ ta đã bị cánh bướm khống chế. Ngươi đừng nói như vậy. Ta cảm giác ngươi vẫn còn có con át chủ bài khác, chỉ là ngươi chưa dùng. Hàn Phi nhìn chằm chằm vào hai mảnh tim vỡ vụn trong tay của Nhện, cảm thấy hơi có lỗi. Không còn tim, sau này ngươi làm sao có thể điều khiển được hẻm xúc sinh? Nếu như không có nơi nào để đi, chi bằng là đi theo ta được không? Nhện đánh giá Hàn Phi, gương mặt già nua mệt mỏi hiện lên nụ cười miễn cưỡng. Bọn họ cũng được ngươi nhặt về nhà như vậy sao? Hàn Phi vừa định cãi thì giữa ngực Nhện đột nhiên nổi lên một vết rách dữ tợn. Sắc mặt của Nhện trở nên khó coi. Ta có thể giúp gì cho ngươi? Ta không sao đâu. Ta không sao. Nhưng ngực của ngươi đang nứt ra kìa. Không sao, không sao. Nhện chậm rãi chập hai mảnh tim đã vỡ rồi đặt chúng vào trong lồng ngực. Thiện và ác luôn luôn song hành tồn tại, không cần thiết phải phân rõ ra làm gì. Là do trước đây ta đã quá sống cực đoan thôi. Hắn đi tới đi lui ở trong mảnh phế tích ngôi nhà của đồ tể, trên thân tản ra một loại khí chất như thể đã tận thế, mà hắn chỉ là người duy nhất sống sót. Ở trong một góc phế tích, Nhện tìm được một cái túi nhỏ trông như là bùa hộ mệnh vậy. Thứ này, Hàn Phi đã từng nhìn thấy ở trong phòng của tác giả. Tấm bùa hộ mệnh được giấu ở trong một hốc nhỏ trên trần nhà. Chính là thứ này đã bảo vệ Nhện. Ta tặng nó cho ngươi, coi như là thù lao cho việc ngươi đã cứu ta. Nhớ kỹ, chỉ khi nào gặp nguy hiểm đến tính mạng, không có khả năng cứu vãn, thì mới mở nó ra. Thấy Nhện trịnh trọng như vậy, Hàn Phi không từ chối. Khi chạm tay vào bùa hộ mệnh, hệ thống vang lên tiếng thông báo. Người chơi số 0 chú ý, đã phát hiện vật phẩm dùng một lần cấp ép bùa hộ mệnh của Nhện. Bên trong ẩn giấu thứ gì thì chỉ khi nào mở ra mới biết. Bùa hộ mệnh này là vật phẩm cấp ép thứ hai mà Hàn Phi có. Nó vô cùng quý giá. Tạm thời ta không thể nào rời khỏi hẻm xúc sinh. Cánh bướm nhất định sẽ tìm ngươi. Sau này ngươi phải cẩn thận. Ngươi phải tuyệt đối cẩn thận đó. Nhện nhìn Hàn Phi, trên mặt nở nụ cười. Biểu hiện của Nhện lúc này hoàn toàn khác với Nhện trong tưởng tượng. Kỳ thật, ta đã trúng tử chú của từ lâu. Ngắn thì 7 ngày, dài thì 1 tháng. Lời nguyền sẽ phát động, cho nên cho dù nó không tìm đến thì ta cũng vẫn phải đi tìm nó thôi. Hàn Phi và cánh bướm đã là loại quan hệ đối đầu không chết không thôi. Nhưng với năng lực của ngươi bây giờ, còn chưa phải là đối thủ của nó. Ngươi có thể nói cho ta biết, cánh bướm rốt cục là thứ gì không? Ta đã tiếp xúc với nó nhiều lần, nhưng không biết nó rốt cục là con người hay là ma quỷ. Hàn Phi hỏi. Cánh bướm à? Cánh bướm là kẻ có thể tự do di chuyển giữa mộng cảnh và đời thật. Có thể khẳng định một điều, ban đầu cánh bướm từng là con người. Tuy nó sẽ bám vào nhiều người khác nhau, thế nhưng để thực hiện được kế hoạch trên thân của mỗi người, nó sẽ lưu lại thân ảnh của chính nó, của chính nó, của chính nó. Nhện nhìn lại thế giới bị tàn phá lần cuối, chậm rãi nói. Âm trầm, thù hận, điên cuồng tự đại. Thực chất bên trong tràn đầy dục vọng muốn hủy diệt, nhưng bên ngoài lại thích giả vờ là người cứu rỗi. Nó không có bạn bè gì cả, nhưng có rất nhiều tín đồ bị nó mê hoặc, và những tín đồ đó đều để lại ở dấu vết trên thân thể. Trong đó có một số kẻ vô cùng đáng sợ. Vậy ngươi có biết nhược điểm của cánh bướm không? Cánh bướm sẽ dùng mọi biện pháp để ngươi tin vào một điều gì đó. Một khi ngươi tin, sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Cho nên khi đối mặt với cánh bướm, ngươi phải tuyệt đối giữ lý trí, đừng để nó lừa gạt dù chỉ một lần. Nhớ đấy. Hết tập 42. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.